Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, kỷ vật. Cổ phương, pháp tắc chi tướng không phải trường hợp cá biệt. Có huyết mạch phản tổ chi tướng. Có kiếm ý thông tiêu chi tướng chờ chút. Nói ngắn gọn, pháp có trăm tướng. Hết thảy đều nhìn chính mình lĩnh ngộ pháp. Vừa nói, một bên động thủ thi triển pháp tướng. Theo hắn xuất thủ, Lục Trường Sinh rõ ràng cảm thấy thiên địa bên trong xuất hiện một chút ba động. Đây là tại thông ý cảnh thời điểm không có cảm thụ. Một tiếng vù vù tiếng vang lên. Khổng đạo sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại mâm tròn. Bốn phía lại bám vào lấy rất nhiều thân thể không đồng nhất vòng tròn nhỏ. Nhìn qua liền như là một cái cự đại hợp lại linh trận. Vắt ngang cùng hư không bên trên. Tại ý niệm của hắn thao túng xuống chậm rãi vận chuyển. Phong, tiếng nói rơi. Phía trước một cái mâm tròn hư ảnh xuất hiện. Lục Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra. Kia là một đạo lấy thuộc tính ngũ hành pháp tác tạo dựng linh trận. Khổng đạo đương nhiên không có khả năng nắm giữ thượng đẳng pháp tác ngũ hành pháp tác. Chỉ là nắm trong tay đơn nhất kim mộc thủy hỏa thổ năm pháp. Cái này cùng năm loại pháp tác hợp lại làm một là hai loại khái niệm. Thấy được a, đây chính là pháp tướng. Pháp tướng chính là hiểu ra chính mình muốn đi nói thể hiện. Người vừa tấn thăng pháp tác chi cảnh, tiếp xuống chính là muốn ngưng tụ tự thân pháp tướng. Có pháp có tướng, phương được cho một cái chân chính pháp tác cảnh. Ngưng tụ pháp tướng cần đại lượng hao phí. Thời gian hao phí liền không cần nói nhiều. Tại giai đoạn này, nghĩ muốn tăng lên, bình thường chỉ có hai loại tình huống. Một loại, dựa vào thời gian dài tích lũy, thành tựu pháp tắc cảnh về sau. Chân ý hạt giống đã bắt đầu hướng phía pháp tắc chi tướng chuyển biến. Nhưng loại chuyển biến này rất chậm rất chậm. Tựa như một đóa hoa, theo nở hoa đến kết quả. Bản thân liền là thuận theo tự nhiên. Khi nó trưởng thành hoa, mang ý nghĩa tất nhiên sẽ kết quả. Nhưng kết quả thời gian có thể sẽ thật lâu. Nhưng nếu là cho nó bón phân, thôi hóa, như vậy, kết quả tốc độ liền sẽ nhanh hơn, càng tốt hơn. Vì lẽ đó loại tình huống thứ hai, chính là bón phân, thôi hóa. Đây cũng là cần rất lớn tài nguyên. Có thể làm cho người cảm ngộ pháp tắc đồ vật. Tất nhiên là cực kỳ chân quý kỳ vật. Mỗi một loại kỳ vật đều là 10 phần hy hữu. Mà này ẩn chứa pháp tắc cũng là có hạn. Lợi dụng kỳ vật, liền có thể đem thôi hóa hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Đáng tiếc, ta đại hợp danh địa bên trong không có loại kia cấp độ đan sư. Bằng không mà nói, ngược lại là có thể thử một chút có thể hay không luyện chế kỳ đan. Kỳ đan, tại luyện đan nhất đạo. Kỳ đan chính là bát phẩm. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Chính hắn không phải là bát phẩm đan sư. Chỉ bất quá, cái này kỳ đan, hắn ngược lại là chưa nghe nói qua. Chính mình đã từng tiến hóa ra bạch ngọc cấp đan dược. Chuyển đổi tới, cũng là thiên nhân cấp. Vì sao không có cảm giác được pháp tắc khí tức? Chẳng lẽ là làm lúc tu vi của mình không được nguyên nhân? Khổng đạo giống như nhìn ra hắn nghi hoặc, nói, nhưng bát phẩm không nhất định tương đương kỳ đan. Kỳ đan có chút đặc thù. Liền giống chúng ta người thiên phú khác biệt, dẫn đến cuối cùng tu luyện hiệu quả không cùng một loại. Đan dược cũng có thể nhìn như vậy, có chút đan dược, dù là công thành bát phẩm, nhưng bởi vì không có một ít đặc thù thiên phú, bởi vậy, liền không cách nào trở thành kỳ vật. Thì ra là thế, không biết có thể hay không hỏi thăm, cái gì đan mới có thể trở thành kỳ vật. Khổng đạo lắc đầu, nói, rất ít. Có thể sinh ra chân ý rất nhiều, mà sinh ra pháp tắc liền thiếu đi nhiều lắm. Ta biết, cũng liền lác đác vài loại. Đáng tiếc, những đan dược này đan phương phần lớn đều di thất. Năm đó quỷ họa cùng dị tộc loạn, nhân tộc ta tổn thất thật quá thảm trọng. Cho dù có đan phương, có đan sư, cũng rất khó luyện chế được đi ra. Vì cái gì? Bởi vì làm tài liệu khó tìm. Kỳ vật một mực là thế lực lớn cần thiết tài nguyên. Loại này trọng yếu vật tư. Những đại thế lực kia tất nhiên sẽ thật tốt trấn thủ. Như thế, quỷ họa giáng lâm thời khắc. những cái kia địa vực cũng đã trở thành địa phương hỗn loạn nhất. Cho tới bây giờ, cũng là quỷ nhiều nhất chỗ. Như thế, nghĩ muốn cầm tới tài liệu, khó khăn như thế nào? Dị tộc chỗ ngược lại là có. Chỉ là bọn hắn đối với cái này quản khống cực nghiêm. Sẽ rất ít chảy vào đến nhân tộc ta tay. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng. Nhân tộc tình cảnh xác thực dị thường gian nan. Bất quá, cái này kỳ vật, có lẽ mình có thể thử một chút. Có thể hay không mượn nhờ hệ thống lực lượng đem này luyện chế ra đến. Đan sư không thiếu, chính mình đến là được. Cùng lắm thì, góp nhặt một chút tiến hóa nguyên cùng tiến hóa giá trị. Đem đan sư phẩm cấp lại hướng lên tăng lên tăng lên. Phiền phức chỗ, ở chỗ đan phương cùng tài liệu. Nghĩ đến nơi này, hắn nói ra, không biết chúng ta đại hợp doanh địa có thể có đan phương này. Có thể nói có, cũng có thể nói không có. Có ý tứ gì? Đan bộ nơi đó hẳn là giữ một chương kỳ vật đan phương. Nhưng tấm kia đan phương cũng không hoàn chỉnh. Nói đến đây, Khổng Đạo kêu lên, A Thành, không bao lâu, Khổng Thành đi tới. Khổng Đạo hướng Lục Trường Sinh nói ra, ta bây giờ còn có sự tình phải bận rộn. Liền để A Thành dẫn ngươi đi đan bộ đi. Đa tạ, không nên quên, sau 3 ngày ước định. Lục Trường Sinh gật đầu, đại nhân, mời. Khổng Thành cung kính nói, đan bộ chính là Bát Hoang Điện đông đảo trong bộ môn cực kỳ trọng yếu một bộ. Chức trách quyền lợi không tại bất luận cái gì một bộ phía dưới. Khoảng cách miếu quan công không xa, liền là Bát Hoang Điện tổng bộ vị trí. Nơi đó chiếm diện tích cực lớn. Các bộ chức trách cũng là hoàn thiện nhất. Đan bộ, pháp bộ, quản lý bộ vân vân. Có thể nói, miếu quan công chỗ chính là đại hợp doanh địa hạch tâm. Có thể tại xung quanh ở lại. Tự nhiên cũng là tại đại hợp doanh địa bên trong có hết sức quan trọng địa vị người. Giờ phút này, đan bộ bên trong, bóng người nhốn nháo, cùng những kiến trúc khác khác biệt chính là, đan bộ giống như một cái cự đại chiếc lồng, chỉ có đỉnh chóp mở một cái hình tròn miệng lớn, cuồn cuộn cực nóng từ bên trong thoát ra, còn mang theo một chút khói đặc. Đan bộ bên trong, người đến người đi, phần lớn là một chút đan bộc. Cái gọi là đan bộc cũng là chức trách một loại, phụ trách vì đan sư trợ thủ. Bất quá, đan bộc so cái khác chức vị càng được hoan nghênh, bởi vì trở thành đan bộc, chỉ muốn lấy được đan sư thưởng thức, liền không cần lại thay đổi ra chức vị, thậm chí đều không cần lữ hành ra chiến trường chức trách. Chỉ cần phụ trách luyện đan là được. Đương nhiên, đan sư chưa chắc liền thanh nhàn. Rất nhiều đan sư trên cơ bản cả ngày đều đợi tại trong đan phòng luyện đan. Đan lô còn không có lạnh, khả năng lại muốn mở một lò đan. Một tên lão đan bộc vội vàng đi trong đám người. Không bao lâu, liền gõ một tòa đan viện. Doanh địa mặt đất khẩn trương. Có thể có được độc lập đan viện. Có thể nghĩ, chủ nhân địa vị, có chuyện gì? Trong đan viện, có phòng nghỉ, tu luyện thất, đan phòng chờ. Lão đan bộc vừa đi vào, liền nghe được trong đan phòng truyền đến thanh âm. Lương sư, Khổng Thành đại nhân cầu kiến. Khổng Thành, bên trong truyền đến thanh âm. Không bao lâu, một cái tóc trắng phơ lão giả đi ra, mang theo một cỗ luyện đan sư đặc biệt cực nóng khí tức. Hắn không hảo hảo hỗ trợ xử lý quỷ họa sự tình. Tìm ta làm gì? Người này là đan bộ đại lão, tên là Lương Trương. Trưởng quản đan bộ công việc, để hắn đến đây đi. Gần nhất quỷ tai họa kiện liên tiếp phát sinh, Lương Trương tự nhiên cũng đã nhận ra thế cục không đúng. Bởi vậy không dám thất lễ. Không bao lâu, Khổng Thành cùng Lục Trường Sinh liền đến trong đan viện, cũng lại nói rõ ý đồ đến. Cái gì? Người muốn nhìn một chút kỳ vật cổ phương? Lương Trương lông mày vặn lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.